Định mệnh của anh là em. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hành lang các lớp cô nghe được rất nhiều thông tin bổ ích. Học sinh A, B tụi bây nghe tin gì chưa? Thiên Tư lão đại nhà chúng ta hôm nay không đi học là vì bị đánh nhập viện đấy. Học sinh B, não mày bị hư rồi à, mày có biết là cả trường này không một ai thắng nổi Tư đâu. Học sinh C, cái A nó nói đúng đấy, sáng nay Vân Mộc tiểu thư cũng không đi học còn gì. Ngoại trừ việc liên quan tới Thiên Tư ra thì có chuyện gì mà lại khiến cô ấy không đi học chứ? Học sinh B, mày nói khiến lũ fan tụi tao đau lòng chết đi được. Tiểu thư xinh đẹp nhà chúng ta đã là hoa có chủ mất rồi. Bố, quyển sách bay thẳng vào mặt học sinh B, ngay sau đó là một giọng nói lạnh thấu xương. Ngập cái mồm chó của mày lại hoặc là bị đập chết. Dạ Quang Luật, mày mạnh miệng gớm nhỉ, để tao cho mày hiểu thế nào. Một cú nao luôn, tên kia lập tức được đưa đến phòng y tế, cùng lúc đó Mộc Mộc bước vào lớp nói. Mời bạn Dạ Quang Luật theo tôi lên phòng họp của tổ giám thị. Bên dưới lại được một trận ồn ào. Học sinh N, quả này toi rồi, băng nữ đại nhân chắc chắn là thấy cảnh vừa rồi nên mới mời Quang Luật lên đấy. Vũ Đồng Quân nhếch mép lên một cái. Cách Trương,